Vũ Thần Chúa Tể, chương 801, Đế Tinh Viện Trưởng, góc truyện audio.com. Trác Thanh Phong mặc dù là nửa bước Vũ Vương đỉnh phong cường giả, thế nhưng dù sao chỉ là nửa bước Vũ Vương, trong cơ thể chân lực cũng không từng hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên, làm sao có thể đúng Lãnh Phá Công đối thủ chỉ một kích, dĩ nhiên thụ thương. Lãnh Phá Công, ngươi thật là to gan, nơi này là hoàng thành, ngươi vậy mà tùy tiện giết người, ngươi muốn tạo phản sao? Trác Thanh Phong tuy là thụ thương, nhưng thần sắc lại không sợ chút nào, tức giận đứng ở Tần Trần phía trước. Trác Thanh Phong, ta mời ngươi là đan các các chủ, ngươi tránh ra cho ta, người này năm lần bảy lượt khiêu khích ta Lãnh gia, hôm nay ta không giết hắn, thề không làm người. Lãnh Phá Công lạnh giọng quát lên, ánh mắt sét lạnh, băng lãnh nhìn Tần Trần, trong con ngươi bắn ra kinh người quang mang. Mãnh liệt, nhưng Trác Thanh Phong phía sau Tần Trần, lại không hề sợ hãi, chỉ là cao mày mắt nhìn hoàng cung chỗ. Này Lưu Huyền Duệ, làm sao tốc độ chậm như vậy? Trần thiếu là ta đan các người, người nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, lão phu tất nhiên phía trên tiến Bắc Thiên vực đan các phân bộ, diệt ngươi Lãnh gia không được. Chỉ bằng ngươi, Lãnh Phá Công ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói. Ngươi Trác Thanh Phong, chính là Bắc Thiên vực đan các đồ vứt đi, khác đan các các chủ, nếu nói như vậy, lão phu nói không định còn kính hắn vài phần, ngươi cái này đan các đồ vứt đi, lão phu há lại sẽ lưu ý, ta cho ngươi ba tức cơ hội, lập tức tránh ra, bằng không lão phu, liền ngươi một khối giáo huấn. Trác Thanh Phong là bị Bắc Thiên vực đan các giáng chức lại, điểm này, Lãnh gia lão tổ Lãnh Phá Công nữa quá là rõ ràng, nếu không, mấy năm nay hắn cũng không dám đối đan các lớn lối như thế. Huống chi, đan các vi mạnh, nhưng ở trên đại lục phân bộ rất là nhiều. Sáng là cả bách triều chi địa, giống như hoàng thành đan các như vậy phân bộ, liền có vài chục trên trăm gia không ngừng, toàn bộ đại lục mênh mông vô biên, chỉ cần hắn không giết Trác Thanh Phong, hắn không tin Bắc Thiên vực đan các sẽ là một cái ngũ quốc dân đen, đến chấn áp hắn Lãnh gia. Dù sao, đan các tôn chỉ, đúng không thể xen vào thế lực địa phương giữa tranh đấu. Nếu là Bắc Thiên vực đan các thật là một thiếu niên, liền diệt sát hắn Lãnh gia, chỉ cần truyền tới cao nhất vũ vực tất nhiên sẽ đưa tới rung động, cho đan các mang đến lớn đại phiền toái. Lãnh Phá Công, ta xem ngươi là điên. Trác Thanh Phong phẫn giận dữ hét, nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy. Bằng vào một mình hắn, căn bản ngăn không được Lãnh Phá Công. Mà để cho Trác Thanh Phong phiền muộn đúng, chính hắn vô cùng khẩn trương, Trần Thiếu cũng là một điểm lo nghĩ cũng không có. Trác Thanh Phong, ngươi không cho thật sao? Được rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta Lãnh Phá Công muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Quát lạnh một tiếng, Lãnh Phá Công không nữa cùng Trác Thanh Phong lời thừa, trong con ngươi thoáng qua hàn mang, cả người bạo lướt lên, một chưởng hướng Trác Thanh Phong hung hăng vồ bắt mà tới. Ầm ầm, trong hư không, vô tận chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một cổ lực lượng kinh người, như là một cự thủ một dạng từ từ cầm cố lại Trác Thanh Phong, mặc cho Trác Thanh Phong thế nào động đậy, đều không cách nào tránh thoát. Đây chính là Vũ Vương chân nguyên lực sao? Đây chính là ý chí võ đạo trấn áp sao? Trác Thanh Phong trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Hắn giàu gì cũng là nửa bước Vũ Vương cấp bậc cường giả, trong cơ thể có một bộ phận chân lực dĩ nhiên bắt đầu hướng chân nguyên thay đổi, thế nhưng ở Lãnh Phá Công cái này chân chính Vũ Vương phía trước, lại không chịu được như thế một kích, động liên tục bắn đều động đẩy không được. Loại này cảm giác vô lực để cho Trác Thanh Phong cảm thụ được thật sâu tuyệt vọng. Trác Thanh Phong, nhớ kỹ loại này ý chí võ đạo cùng chân nguyên vận chuyển cảm giác đối với ngươi tiếp xuống được đột phá Vũ Vương cảnh giới, sẽ có trợ giúp rất lớn. Một giọng nói truyền vào Trác Thanh Phong bên tai, để cho Trác Thanh Phong mặt không nói gì, lúc này Tần Trần vẫn còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện cùng hắn. Trần Thiếu, ngươi chạy mau, ta muốn làm biện pháp ngăn lại hắn. Trác Thanh Phong lo lắng nói, khỏi cần, bọn họ đã tới. Tần Trần lại khẽ cười nói, đến, ai tới? Trác Thanh Phong sững sờ, lại chỉ thấy Lãnh Phá Công bàn tay nâng lên, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, trực tiếp vồ bắt hướng Tần Trần. Tiểu tử, hôm nay tựu là ngươi tư kỳ. Lãnh Phá Công khuôn mặt dữ tợn, cả người sát ý sôi trào. Mắt thấy bàn tay hắn sắp vỗ trúng Tần Trần, đột nhiên một tiếng sấm vậy quát lạnh tiếng vang lên, dừng tay, sau một khắc một đạo kinh người liêu quang, giống như sao băng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Đây là một cái có màu nâu xám chòm râu lão giả, khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lộng lẫy nếu đầy sao, tay khô gầy bàn tay, phảng phất có hàng tỷ tinh quang đang nở rộ cùng Lãnh Phá Công công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, như kinh lôi nổ vang, ở cả cái thị trường giao dịch ầm ầm nổ tung, mang theo kinh người xé rách lực chân nguyên bạo tán, chấn được cả cái thị trường giao dịch các võ giả, đều lui lại từng cái ù tai hoa mắt. Lãnh Phá Công, nơi này là hoàng thành, ngươi dám trên đường giết người, thật là to gan một dạng. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ giận dữ. Phó Tinh Thành, là ngươi. Lãnh Phá Công sầm mặt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phó Tinh Thành, Đế Tinh Học Viện Viện Trưởng, Hoàng Thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Người này, từ lúc hơn 30 năm trước cũng đã đột phá vũ vương cảnh giới, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Mấu chốt là, người này thân là Đế Tinh Học Viện Viện Trưởng, rất ít qua vấn thế sự, thậm chí ngay cả Đế Tinh Học Viện vài tên phó viện trưởng, đều rất ít có thể đi nhìn thấy hắn, vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Phá Công chỉ muốn đến một cái khả năng. Đó chính là Hoàng Thất. Đế Tinh Học Viện, đúng vương triều thứ nhất học viện, nhưng thật đúng Hoàng Thất tổ chức mà Đế Tinh Học Viện Viện Trưởng cũng luôn luôn trung trinh tại Hoàng Thất, chỉ có hiện nay bệ hạ mới có thể mời được người này. Đúng là, Lãnh Phá Công ý niệm trong lòng vừa dưới. Rầm rầm rầm, cả cái thị trường giao dịch đường phố trong nháy mắt rung động, một đám thân mặc áo giáp cấm vệ quân theo thị trường giao dịch bên ngoài trùng trùng điệp điệp chạy qua đến, đem chọn cái thị trường giao dịch trong nháy mắt bao vây lại. Ngày sau đó, cấm vệ quân tản ra, đại uy vương triều hiện nay bệ hạ Lưu Huyền Duệ, chậm rãi đi tới, xem lên trước mặt cảnh tượng thần sắc che lấp. Thảo dân gặp qua bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế. Góc truyện audio.com, chứng kiến Lưu Huyền Duệ, trên sân tất cả các võ giả đều kinh hoàng quỳ xuống, từng cái cung kính hét lớn. Trung ái khanh miễn lễ, Lưu Huyền Duệ phất tay một cách trầm giọng nói. Chẫm nghe nói chư vị ở thị trường giao dịch đã bị ức hiếp cùng ủy khuất, chư vị yên tâm, chẫm lần này tới trước đúng đặc biệt vì chư vị giữ gìn lẽ phải, ta đại uy vương triều, đúng một cái theo nếp thống trị vương triều, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ thế lực nào, diễu võ dương oai, ức hiếp mọi người, điểm này, chẫm Lưu Huyền Duệ, hướng mọi người cam đoan. Lưu Huyền Duệ to thanh âm ở thị trường giao dịch bầu trời quanh quẩn, truyền vào mỗi võ giả bên tai, trong nháy mắt để cho trên sân võ giả kích động mừng rỡ không thôi. Bệ hạ, đưa cho bọn hắn giữ gìn lẽ phải. Nguyên bản bởi vì Lãnh Phá Công xuất hiện, mà kinh sợ hoàng sợ tâm, giờ này khắc này, trong nháy mắt cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Lãnh Phá Công, người có thể cho chẫm giải thích một chút, ở đây đến là chuyện gì xảy ra không? Lưu Huyền Duệ hướng đi trước, nhìn một mảnh hỗn loạn thị trường giao dịch hướng về phía Lãnh Phá Công băng lãnh mở miệng, trong lời nói, một cổ đế vương bá đạo ý chí, phóng lên cao. Cách chương.